Bác sĩ Chervago, chương 66, góc truyện audio.com. Trăng đã lên cao, muôn vật chìm trong thứ ánh sáng đặc như sơn trắng trải tràn. Cạnh thềm những công tự bằng đá quanh quảng trường, các chiếc cột hắt xuống đất những cái bóng rộng như các tấm thảm đen. Cuộc meeting diễn ra bên phía đối diện của quảng trường. Nếu muốn, lắng tai nghe cũng có thể phân biệt những điều người ta đang nói ở đó. Nhưng cảnh vật huy hoàng đã thu hút toàn bộ tâm trí của bác sĩ Chervago. Chàng ngồi ghé xuống chiếc ghế dài trước cửa trụ sở đội cứu hỏa. Không để ý đến tiếng nói vang lên phía bên kia, chàng bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Từ hai bên hông có các con hẻm sau đổ ra quảng trường. Cuối hẻm lô nhô những ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, siêu vẹo, các con hẻm lầy lội y như ở các làng quê. Từ đám bùn nhô lên những hàng dậu thưa và dài, đan bằng các cành liễu, trông như những chiếc đăng hoặc lưới đánh tôm để chìm. Trong các ngôi nhà nhỏ, các mặt kính cửa sổ để ngỏ đang nhấp nhánh dưới trăng. Những cây ngô ngọn màu hung ươn ướt bắp và bông lấp lánh như phết một lớp dầu. Từ ngoài vườn chõ vào tận trong nhà, đằng sau các hàng dậu siêu vẹo, lác đác có những cây miên quỳ gầy gò, nhợt nhạt nhô lên. Trông xa như những cô thôn nữ mặc áo cọc, không chịu được nóng bức trong nhà phải chạy ra ngoài hóng mát. Đêm trăng sáng này kỳ lạ như lòng từ thiện hoặc như món quà hên chi. Đột nhiên, giữa cảnh yên tĩnh trong sáng và lấp lánh của chuyện cổ tích ấy, chợt nổi lên đều đều, nhịp nhàng từng tiếng một, các âm thanh của một giọng nói quen quen như vừa mới nghe vài phút trước đây. Giọng nói du dương, hăng hái và toát ra được sức thuyết phục, bác sĩ Chervago lắng tai và nhận ra đó là tiếng vị ủy viên quân sự Ginzer. Anh ta đang diễn thuyết trên quảng trường, chắc hẳn nhà cầm quyền đã yêu cầu anh ta dùng uy tín ủng hộ họ. Bằng một giọng đầy tình cảm, anh ta trách người dân Melizet thiếu ý thức tổ chức kỷ luật và dễ dàng sa vào ảnh hưởng xấu xa của bọn Bolshevik. Mà theo anh ta, chính là những kẻ phải chịu trách nhiệm về sự kiện xảy ra ở Zbigniew. Cũng một luận điệu như trước đây ở phòng làm việc của ông quận. Anh nhắc nhở mọi người nhớ đến kẻ thù tàn bạo và hùng mạnh. Và rằng giờ phút thử thách của Tổ quốc đã điểm. Từ giữa bài diễn thuyết, người ta bắt đầu ngắt lời anh ta. Những lời yêu cầu đừng ngắt lời diễn giả xen lẫn với các tiếng hét phản đối. Rồi tiếng phản đối nổi lên nhiều hơn. Mạnh hơn, một vị cùng đi với Ginzer bèn đứng ra làm chủ tịch buổi meeting. Yêu cầu dân chúng giữ trật tự, không được tự ý phát biểu tại chỗ. Một số người yêu cầu nhường lời cho một nữ công dân đang đứng lẫn trong đám đông. Một số khác thì xuyệt xuyệt và đề nghị diễn giả cứ tiếp tục nói. Một phụ nữ sẽ đám đông tiến về phía chiếc hòm gỗ úp sắp dùng làm diễn đàn. Bà không định trèo lên đó. Nhưng sau bao cố gắng mới len tới nơi, bà cũng trèo lên đứng ở rìa. Người ta biết bà, tất cả đều biết bà, tất cả đều yên lặng. Người phụ nữ được mọi người chú ý đó là Justina. Thưa đồng chí ủy viên, đồng chí nói đến Zbigniew. Sau đó đồng chí bảo phải có mắt, à, phải mở mắt ra. Đừng để người ta lừa dối. Ngoài cái đó, thì như tôi vừa nghe, đồng chí chỉ nhai đi nhai lại hết Bolshevik lại đến Melshevik. Bolshevik, Melshevik, đồng chí không biết gì thêm hả? Còn chuyện thôi đừng đánh nhau. Hãy sống thân ái với nhau. Cái đó là luật chúa. Chứ đâu phải luật Melshevik. Và đem nhà máy, công xưởng giao cho người nghèo không phải là Bolshevik, mà là lòng thương của con người. Về phần anh chàng câm điếc, người ta đã xỉ và chúng tôi trước đồng chí chán ra rồi. Đồng chí thù hằn với anh ta, tôi cam đoan thế, cái gì đã khiến đồng chí khó chịu với anh ta nào? À, có phải vì anh ta lâu ngày bị câm, bỗng chốc không xin phép đồng chí đã dám nói hả? Chuyện ấy có gì lạ đâu, còn khối chuyện lạ hơn kia, chuyện con lừa cái chẳng hạn, ai cũng biết, nó bảo với Valam rằng, Valam, tôi thành thực xin ông đừng đến đấy, ông sẽ phải ân hận. Đúng. Dĩ nhiên lão ta không nghe, lão ta cứ đi, cũng đại loại nghe thái độ đồng chí đối với anh câm điếc. Lão ta nghĩ, sao lại đi nghe nó, một con lừa, một con vật, lão ta khinh nó, thế rồi sau lão ta hối hận thật, chắc đồng chí đã biết câu chuyện kết thúc ra sao rồi. Kết thúc ra sao, đám đông tò mò hỏi. Thôi đủ rồi, bà Justina cào nhào, biết nhiều chóng già đấy không? Thế không ổn, phải kể sau đó ra sao nữa chứ? Vẫn giọng lúc nãy đề nghị, ra sao với chả ra răng, cứ bám người ta như đỉa đói. Thế rồi va lầm hóa thành cột muối, mấy tiếng kêu to vang lên, mụ già chỉ tán dóc, đó là chuyện ông Lốt, bà vợ ông Lốt, mọi người cười rộ, vị chủ tịch kêu gọi tất cả giữ trật tự. Bác sĩ Chervego đứng dậy, về đi ngủ, cách chương.